Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, ai mới là của ngươi chủ tử? Yến Phi bị Khuynh Hằng khiển trách sau, trong lòng luôn luôn thật không vui. Chính nàng cũng biết, từ 5 năm trước, Duẫn Mục Thanh cứu nàng sau, nàng đó là một cái nô tí. Vào lúc ấy, nàng bán mình táng phụ, Duẫn Mục Thanh cầm tiền cho nàng an táng phụ thân. Lại đem của nàng bán mình khế trả lại cho nàng, trong tay có bản thân bán mình khế, Duẫn Mục Thanh lại đối nàng cũng không chủ tớ cấp bậc sai biệt. Nàng nơi nào có thân vì nô tỳ tự giác, thậm chí, bởi vì Diên Ca luôn luôn tại Duẫn Mục Thanh trước mặt tự xưng nô tỳ, mà nàng nhưng không có, trong lòng nàng, đều cảm thấy, bản thân ở Diên Ca trước mặt cũng là nửa chủ tử. Cùng Duẫn Mục Thanh là tỉ muội quan hệ, cho nên, ở không có nhận rõ sự thật tình huống dưới, bị nhất một đứa trẻ khiển trách, nàng chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có một đoàn hỏa ở thiêu. Vì vậy ở Khuynh Hằng mang theo Cửu Nguyệt bay lên đỉnh một khắc kia, nàng liền một người không có hồi Duẫn phủ, ngược lại trở về Tĩnh Vương phủ, rất có không hầu hạ chi ý. Dựa vào cái gì? Tiểu thư đều không có nói nàng không là, cửu gia cũng luôn luôn tỉ tỉ trưởng tỉ tỉ đoàn kêu nàng. Thậm chí, cửu gia còn không hội đi thời điểm, vẫn là nàng mỗi ngày ôm dỗ lắm. Khuynh Hằng công tử nhưng là hảo, một cái vãn bối, một cái nãi hoa tử, lại trang mô tác dạng, quản cửu gia, quản đại nhân chuyện, xem hắn giả khuông giả dạng ở cửu gia trước mặt, nàng liền thay cửu gia bất bình. Đáng thương cửu gia, khi nào thì mới có thể biết bản thân thân ở tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm. Yến Phi đứng ở nhất bờ hồ, không biết từ nơi nào hái được một đóa hoa, phiền chán dắt cánh hoa hướng trong hồ ném, trên mặt cũng là một mảnh ưu sầu. Đột nhiên, phía trước mặt nước phù phù một tiếng, bắn tung tóe khởi một mảnh bọt nước, bắn tung tóe nàng một mặt. À, Yến Phi hơi hơi sau khuynh, hét lên một tiếng. Trong sông mặt thủy vẫn là bắn tung tóe một thân. Yến Phi khí kêu to. Ai nha, Liêu Thiên Nhi theo núi ra thượng nhảy xuống tới. Hoa một tiếng, tựa hồ muốn dọa Yến Phi. Yến Phi xuất ra khăn tay sắt trên mặt thủy. Trừng mắt Liêu Thiên Nhi, tức giận mắng. Ngươi này độc nha đầu, ta vừa làm quần áo mới. Giờ, muốn ngươi bồi. Liêu Thiên Nhi xuất khí quăng một chút đầu. Trước trán một luồng màu đỏ rượu sợi tóc theo bên tai thổi qua. Nghịch ngợm lại không mất diễm lệ. Nàng chu chu môi, chế nhạo nói. Ô ô ô, nhất kiện xiêm y cũng may mà ngươi phát lớn như vậy tỳ khí. Thế nào, trang điểm đẹp mắt như vậy. Thế nào, tưởng nam nhân, Liêu Tiên Nhi nói xong. Mắt sắc thấy Yến Phi cầm trong tay khối khăn. Thủ duỗi ra, liên câu đi lại, nam nhân khăn gấm. Còn nói ngươi không nghĩ nam nhân, khăn tay đều có. Yến Phi nghe này, nháy mắt liền đỏ mặt, trong tay khăn gấm bị đoạt, nàng vừa vội vừa thẹn lại thẹn đỏ mặt, trở nên ra tay, phải đi đoạt, Liêu đồ điên, ngươi trả lại cho bổn cô nương, đây là vương gia, làm hỏng rồi, ngươi bồi được rất tốt sao? Liêu Thiên Nhi vốn chính là có lệ lui lại mấy bước. Dù sao, Yến Phi võ công là cái dạng gì nhi? Nàng so với ai đều rõ ràng, chỉ sợ, nếu là động thực cách, cửu gia đều có thể đem nàng lược nằm sấp xuống. Nhưng mà, nàng lui hai bước, lại phát hiện Yến Phi động tác trở nên dị thường linh hoạt. Chiêu số xuất kỳ bất ý, cơ hồ làm cho nàng không hề chống đỡ lực. Nàng khi nào thì, trên người công phu lợi hại như vậy. Liêu Thiên Nhi giật mình trong lúc đó, Yến Phi một trưởng phách về phía nàng bờ vai. Trên vai một trận đau đớn, nàng nhoáng lên một cái thân, Yến Phi đã đem trong tay nàng khăn đoạt đi qua, Yến Phi bảo bối giống như đem khăn gấm xủy nhập trong túi. Thế này mới thối một ngụm, Phi, ai tưởng nam nhân, ta xem ngươi mới tưởng nam nhân, mỗi ngày ở tại kia vân phỉ trai không muốn chuyển hoa. Cũng không biết lý diện hữu cái gì thứ tốt, mê ngươi thần hồn điên đảo. Chỉ sợ ngay cả bản thân họ gì đều đã quên đi. Yến Phi ở tiêu trạm trận pháp bên trong đợi một thời gian. Có thể sống xuất ra, năng lực tự nhiên có điều tăng lên, Liêu Thiên Nhi này xem như khinh địch. Liêu Thiên Nhi nghe này, liền cũng trầm mặt. Liêu Thiên Nhi ở trên giang hồ hỗn quen rồi, tựa như con ngựa hoang giống nhau, tùy ý lại không có nữ tử thẹn thùng. Nói cái gì ở trong miệng nàng, thì phải là cao thấp môi vừa chạm vào, liền xuất ra, người chó này này nọ là ăn pháo đốt thôi. Nói con tất cả đều là cho má nói. Lão nương ở nơi nào chịu e ngại của ngươi mát. Đừng mẹ nó suy bụng ta ra bụng người. Sẽ không nói tin hay không lão nương cho ngươi cả đời đều phun không ra một chữ. Vân Phỉ trai ở là Yến Tử Tô. Ngại cho hai người đều thích nghiên cứu chế tạo dược phẩm. Hứng thú hợp nhau, tự nhiên tán gẫu khai. Liêu Thiên Nhi yêu độc thành si. Yến Tử Tô độc thuật sọ y thuật hảo. Nàng đương nhiên phải lãnh giáo một hai. Trong khoảng thời gian này, liền ở Vân Phỉ trai trọ xuống. Sân lớn như vậy, trụ nàng một người như thế nào? Quan nàng Yến Phi chuyện gì? Liêu Thiên Nhi võ công không được, nhưng là, tùy tiện dùng cái gì độc, cũng không phải Yến Phi có thể thừa nhận. Cô nương này miệng đầy lời thô tục, mắng Yến Phi đỏ mặt tía tai. Nhưng mà Yến Phi cũng không phải cái dễ dàng dù nhân. Quát, ngươi đụng đến ta một ngón tay đầu thử xem tiểu thư thế nào chị ngươi. Nhắc tới Duẫn Mộc Thanh, Liêu Thiên Nhi càng thêm nổi giận, ngươi mẹ nó là cái gì vậy? Lão nương quăng ngươi đi uy cầu, A Thanh tỷ tỷ chẳng lẽ còn có thể mắng ta hay sao? Ngươi cũng không biết xấu hổ để A Thanh tỷ tỷ, thân là của nàng nô tí, lại bỏ rơi nhiệm vụ, cầm vương gia khăn gấm trốn ở chỗ này ngẩn người. Nên là A Thanh tỷ tỷ tỷ khí hảo, nếu ta là nàng, ngươi người như vậy, đã sớm qua tay vài lần, tốt nhất bị mẹ mìn bán được kỹ viện bên trong làm kỹ tử. Tình ngươi ở bổn cô nương trước mặt vướng bận, Yến Phi giận dữ, nàng đâu chịu nổi phần này khuất nhục, căn bản nói bất quá Liêu Thiên Nhi, khí mâu trung hàm nhất uông lệ, mang trước kỳ phân nghẹn ngào tiếng động, hướng Liêu Thiên Nhi nói. A Thanh tỷ tỷ kêu khẳng thật là tốt nghe, kêu dễ nghe như vậy, làm sao ngươi không đi hầu hạ, bổn cô nương sẽ không muốn đi, ngươi muốn như thế nào? Ai ô ô, Liêu Thiên Nhi gặp Yến Phi ra mặt dày bộ dáng. Vô cùng châm chọc, không nghĩ hầu hạ, còn tưởng bị hầu hạ là đi, cầm vương ra khăn trốn ở chỗ này, ngươi sẽ không là muốn câu dẫn A Thanh tỷ tỷ nam nhân. Nghĩ bay lên đầu cành làm chủ tử đi. Liêu Thiên Nhi sự tình gì chưa từng thấy. Ở trên giang hồ hỗn nữ tử, nhìn thấy sự tình hơn đi. Liếc mắt là đã nhìn ra Yến Phi trong lòng tính toán. Càng thêm khinh bỉ Yến Phi, thậm chí là nồng đậm tức giận. A Thanh tỷ tỷ nam nhân nàng cũng dám nhúng chàm, thật sự là hơi quá đáng. Liêu Thiên Nhi nháy mắt liền tạc, chỉ vào Yến Phi cái mũi mắng to. Ngươi này tiểu kỹ nữ thế nào không biết xấu hổ như vậy? Thế nào không tát phao nước tiểu xem bản thân cái gì đức hạnh? Cũng xứng cùng A Thanh tỷ tỷ thưởng sao? Yến Phi nghe này, trong đầu oanh một tiếng nổ vang, ít dám nghe thấy bản thân lỗ tai. Liêu Thiên Nhi làm sao dám nói như vậy? Món này khăn là cái kia công tử lưu cho của nàng. Hắn mới là nàng tâm nghi người, tiểu thư là của nàng ân nhân. Nàng làm sao có thể làm kia khởi tử không biết xấu hổ sự tình. Yến Phi chỉ cảm thấy bản thân bị Liêu Thiên Nhi oan uổng tâm can phế đều đau. Đóa chân, chỉ vào Liêu Thiên Nhi nói quanh con nửa ngày. Lại một chữ đều chưa có nói ra đến. Cuối cùng, lưu nước mắt, khóc chạy ra. Liêu Thiên Nhi gặp Yến Phi khóc nghe rất thương tâm. Trong lòng nàng lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hướng Yến Phi bóng lưng làm một cái mặt quỳ, thè lưỡi, thế này mới sờ trước trán kia mặt màu đỏ rượu sợi tóc. Vui sướng khi người gặp họa nói, ở tiểu thư trước mặt ngốc lâu, thật đúng cho rằng bản thân là cái nhân vật, kiêu ngạo cái gì kính nhi, đợi lát nữa có người khóc phân. Hai cái cô nương ở trong này tranh cãi, một chữ không rơi bị âm thầm ám vệ nghe xong đi. Tĩnh Vương phủ thư phòng. Tiêu Tĩnh Lan cầm trong tay chu sa bút, trước mặt là một đống sổ con, chính cẩn thận phê duyệt. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận gõ cửa tiếng động. Vương gia, tiến, Mộ Ân từ bên ngoài tiến vào. Hành lễ nói, vương gia, Yến Phi, Tiêu Tĩnh Lan kia bút thủ một chút, ngẩng đầu nói, kinh vương phân phó, thuộc hạ phái người tra xét tiểu công tử vì sao hôm qua cáu kỉnh. Như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan buông trong tay bút, sau này nhất dựa vào, tuyệt mỹ trên mặt đã một mảnh tối tăm, hắn tự nhiên là muốn nghe một chút. Vì sao tiểu cửu nguyệt sẽ khóc, còn khóc khổ sở như vậy? Này không là tiểu cửu nguyệt tính cách. Mộ Ân lắc đầu, tiểu công tử cảm xúc đến mau, đi cũng mau, sau đó không lâu, liền không có gì khác thường. Thuộc hạ chờ đành phải theo tiểu công tử bên người nhân tra khởi. Nghĩ có thể là bên người nhân chiếu cố không chu toàn. Nhưng là phát hiện Tiêu Tĩnh Lan gặp Mộ Ân như thế do dự. Nhẫn nại toàn vỗ, sớm thúc mày, nhưng là cần giúp ngươi nói. Mộ Ân toàn thân run lên, lập tức nghiêm mặt nói. Yến Phi nàng chỉ sợ có chút dã tâm, trong tay ẩn giấu ngài khăn gấm. Nữ nhân nếu là tồn như vậy tâm tư, như thế nào có thể tận tâm hầu hạ tiểu công tử. Mặc dù có ám vệ đi theo, nhưng là dù sao cũng là ám vệ, không thể gần người, bằng không nhất định sẽ bị người phát hiện. Cách xa như vậy, chỉ có thể nhìn đến đối phương làm cái gì, lại rất nan biết nói gì đó nói. Vì vậy Yến Phi ở Cửu Nguyệt trước mặt nói chút gì đó. Tự nhiên chỉ có Yến Phi cùng Cửu Nguyệt hai người biết thôi. Lần này, còn là vì hai cái cô nương tiếng tranh cãi âm thật sự quá lớn. Tĩnh Vương phủ hoa viên núi giả chiếm đa số, ẩn thân nơi rất nhiều, thế này mới có thể nghe nhất thanh nhị sở. Mộ Ân vừa nói, Tiêu Tĩnh Lan cả người đều cứng ngắc một chút, sắc mặt trầm dị thường khó coi, thanh hắc đáng sợ, giống như bị con cóc mơ ước thông thường, toàn thân cao thấp đều khó chịu nhanh, trừ bỏ có loại bị mơ ước phẫn nộ. Tiêu Tĩnh Lan càng nhiều hơn chính là bởi vì Duẫn Mộc Thanh bên người nhân tồn dị tâm mà cảm thấy phẫn nộ, hắn hận nhất phản bội người, ngay cả chủ tử gì đó đều phải mơ ước, như vậy nô tài muốn này làm cái gì? Sớm hay muộn sẽ bị nàng tính kế cặn bã cũng không thừa. Như Tiêu Tĩnh Lan may mắn, phát hiện sớm, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nữ nhân tranh khởi sủng đến. Sự tình gì đều làm được xuất ra, cũng không biết sau lưng nàng làm cái gì đáng chết sự tình. Bị thương tiểu cửu nguyệt tâm, thật sự là đáng chết. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt trầm mặt, ra tiếng nói, nàng nhân ở nơi nào? Vừa mới cùng Liêu Tiên Nhi ầm ĩ một lát, sau đó khóc chạy ra phủ, mang nàng tới gặp bổn vương. Là, ngoặc kép chấm chấm, nói Yến Phi bị Liêu Tiên Nhi chỉ vào cái mũi mắng vừa thông suốt. Ủy khuất không được, khóc bỏ chạy ra Tĩnh Vương phủ, nàng vốn muốn đi Duẫn phủ tìm Duẫn Mộc Thanh vì nàng làm chủ. Nhưng là, nắm trong tay kia khối tính chất thượng thừa khăn gấm, ma xui quỷ khiến một loại, nàng lập tức đi nàng thường xuyên cùng Tiêu Trạm gặp mặt y quán. Tiêu Trạm quả nhiên tại kia y quán mặt sau phòng khách bên trong uống trà. Công tử, Yến Phi xem Tiêu Trạm, càng thêm ủy khuất. Hận không thể nhào vào của hắn trong dạ, khóc một hồi, nàng tự nhận là đối đãi tiểu thư trung thành và tận tâm. Tuyệt không nhị tâm, đối Tĩnh Vương càng là không dám có gì không an phận chi tưởng. Liêu Thiên Nhi làm sao có thể dùng như vậy ác tha tư tưởng tưởng nàng đâu. Tiêu Trạm thấy Yến Phi liền như vậy mạo muội xuất ra thấy hắn. Nháy mắt liền túc mày, nâng nâng tay, chỗ tối bóng đen tràng động. Nháy mắt rút lui khỏi. Như thế nào, tuy rằng lòng có tức giận, nhưng là, lời nói bên trong cũng không nửa điểm không vui thần sắc. Nghe được nam nhân như Mộc Xuân Phong thanh tuyến, Yến Phi ánh mắt nháy mắt, nước mắt xôn xao một tiếng, liền chảy đi xuống, kết quả là khi nào thì, nàng đã đối lời nói của hắn rất tin không nghi ngờ. Một ngày không thấy, liền tâm thần không yên đâu. Dẫn theo váy liền chạy đi qua, công tử tốt như vậy, mượn hắn bả vai khóc vừa khóc không quan hệ đi. Nhiên, nàng vừa chạy đến Tiêu Trạm phía trước, còn không nói gì, phía trong bụng đột nhiên truyền đến một cỗ khí động, lập tức chỉ nghe phù một tiếng, liền cực kỳ bất nhã thả một cái thí. À, Yến Phi xấu hổ mặt nháy mắt hồng thành chưa can sắc, ôm môi kém chút khóc ra, công tử, đang muốn giải thích. Phía dưới lại là một trận phốc phốc phốc thanh thế to lớn tiếng vang. Đáng sợ nhất là, này thí, không chỉ có vang, còn thối, Tiêu Trạm mặt nháy mắt liền trầm đi xuống. Liên Tính lại bình tĩnh, hắn cũng nhịn không được ghét bỏ lui về sau mấy bước. Sau đó, vươn hai căn ngón tay ngọc đặt ở trước mũi. Ngay sau đó, ngừng thở, thiên hạ này đáng sợ nhất sự tình. Đừng quá mức trong lòng nghi nam tử trước mặt xấu mặt. Yến Phi hận không thể lập tức đã chết cũng so hiện đang nhìn hắn ghét bỏ che miệng mũi hảo. Ngay cả một câu giải thích lời nói cũng không giải thích. Bụng mặt, cơ hồ là chạy trối chết. Không là nàng không nghĩ giải thích, mà là, nàng còn tưởng thúi lắm. Tiêu Trạm xem Yến Phi chạy trốn bóng lưng. Nhíu nhíu mày, này khỏa quân cờ tính không có. Chẳng qua mục đích đã đạt tới. Nàng phải chết muốn sống. Đối hắn đã không có tác dụng gì chỗ. Nếu là nàng lại trí tuệ một điểm, có lẽ, có thể trở thành của hắn đao. Đáng tiếc, đổi vị suy xét, dễ dàng như vậy bị người mê hoặc lừa gạt. Phản bội chủ tử còn không tự biết nô tài. Chính hắn cũng không dám dùng. Yến Phi khóc chạy đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Nàng làm sao có thể ở bản thân người trong lòng trước mặt ra như vậy xấu. Ô, phốc phốc phốc, phía dưới phẳng phất phá động phong mang. Phốc phốc phốc bay hơi. Kia mùi khó nghe, ngay cả chính nàng đều chịu không được. Nếu là giờ phút này nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng sẽ không xứng cùng Liêu Tiên Nhi nhận thức quá. Yến Phi giận không thể át. Một cước liền đạp bay dưới chân thạch tử. Xoay người hùng hổ chạy tới Tĩnh Vương phủ. Nàng không đem Liêu Tiên Nhi cặp kia thủ đoá đi. Nàng sẽ không kêu Yến Phi. Khi nào thì cho nàng hạ độc. Nàng thế nào không biết. Nhưng mà, nàng còn chưa tới Tĩnh Vương phủ. Liền bị từ trên trời giáng xuống hắc y nhân ngăn cản đường đi. Yến Phi cô nương, trưởng tôn điện hạ cho mời. Trưởng tôn điện hạ tìm nàng làm cái gì? Nàng hiện ở nơi nào có công phu đi gặp nàng? Đi tìm Liêu Tiên Nhi tìm thuốc giải đến quan trọng hơn. Trưởng tôn điện hạ tìm ta làm cái gì? Ta hiện tại không rảnh. Dứt lời, liền tính toán lướt qua người nọ, tiếp tục tiến đến Tĩnh Vương phủ. Kia hắc y nhân gặp Yến Phi như thế vô lễ, nháy mắt liền túc mi. Trưởng tôn điện hạ là hắn chủ tử, có người đối chủ tử bất kính. Hắc y nhân tự nhiên là giận dữ, rút kiếm, Yến Phi cô nương rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách tại hạ vô lễ. Hắc y nhân vãn một cái kiếm hoa, kiếm phong nháy mắt hướng Yến Phi trên cổ giá đi. Yến Phi giờ phút này vốn định phản kháng, nhưng là nhất vận công, lại là thổi phù một tiếng thí vang. Sợ tới mức nàng nháy mắt cũng không dám động. Kia hắc y nhân xem kia mùi hôi huân thiên Yến Phi. Cao mày, như vậy thất nghi, thật sự có thể mang đi gặp chủ tử sao? Chẳng qua, khả năng chính là hỏi một chút nói. Cách màn cũng có thể hỏi. Nghĩ như vậy, hắc y nhân chém ra một cái bao tải to. Đã đem Yến Phi gắn vào bên trong. Một đường, hắc y mọi người cảm giác. Này trong gói to mặt chủ nhân đều ở thúi Lamani quẫn. Khuynh Hằng ở Duẫn phủ không có một mình phòng, cũng chính là ở Duẫn Mục Thanh chưa lấy chồng tiền phục linh các ở. Tiểu gia hòa thích xem thư, Duẫn Mục Thanh khiến cho nhân đem nàng trước kia thư phòng thu thập xuất ra. Nhưng bọn nha hoàn đi tướng quân phủ thư khố tìm rất nhiều thư. Cung tiểu gia hòa đọc, thư phòng nghiêm túc như vậy địa phương, hắc y nhân liền tự chủ trương không có đem Yến Phi mang đi vào. Đem bao tải ném vào sân bên trong. Phục linh các hai bậc tiểu nha hoàn nhiều thật. Vì vậy đều xuất ra xem náo nhiệt. Trong viện mặt nháy mắt liền vây đầy nha hoàn bà tử. Các nàng đang tò mò đây rốt cuộc là cái gì. Đã thấy Yến Phi theo bên trong đi xuất ra. Còn một bộ bị sặc đến bộ dáng. Một mặt thanh hác, quỳ dạp trên mặt đất một trận ho khan. Khụ khụ, khụ khụ khụ, có thể không sặc sao? Trong gói to mạt, mùi tán không đi ra, Yến Phi đều cảm thấy, nếu là lại không đem nàng phóng xuất, nàng đều sẽ bị thí cấp thối tử. Sao lại thế này, này không là Yến Phi cô nương sao? Nha hoàn bà tử hai mặt nhìn nhau. Yến phi cô nương tại đây phục linh các khả thần khí rồi. Tiểu thư gì đó tùy tiện chạm vào. Bình thường mặc cũng không giống cái nha hoàn. Kiêu ngạo không được, không biết, còn tưởng rằng là nửa chủ tử đâu. Ai u, đây là cái gì vị? Thối đã chết, gói to vừa mở ra. Bên trong vị nhân nháy mắt liền tan tác xuất ra. Toàn bộ sân đều tràn ngập một cỗ mùi hôi. Yến phi cô nương, ngài, đây là điệu hầm cầu. Nha hoàn tiểu nam bình thường rất cơ trí. Hiện thời che miệng mũi, ghét bỏ bộ dáng mang trước kỳ phân cơ trí. Xem ở Yến phi trong mắt, thì phải là trần trụi vũ nhục. Yến phi trừng mắt tiểu nam, xấu hổ và giận dữ không được. Câm miệng, Yến phi lòng tự trọng cường. Nơi nào nhẫn chịu được ở nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt. Vừa mới ở bản thân âu yếm người ra tẫn trò hề. Nàng đã tuyệt vọng đến cực điểm, cơ hồ hận không thể đem Liêu Tiên Nhi tê toái. Nàng chưa từng có như vậy hận quá một người, cũng chưa từng có cảm thấy bên người nhân vậy mà đều như vậy lòng mang ác ý. Là khi nào thì, bắt đầu trở nên đâu? Diên ca vốn ở trong điện thủ cửu nguyệt, hiện thời bên ngoài nhất tranh cãi ầm ĩ. Nàng lập tức liền trầm mặt, cửu gia có rơi dương khí, như là ngủ không ngon, bị đánh thức. Tiểu gia hỏa kia chuẩn không vui. Diên ca khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, gặp phục linh các nha hoàn bà tử đều vây ở trong sân mặt. Trầm giọng nói, làm cái gì vậy, quấy nhiễu tiểu chủ tử nghỉ ngơi khả thế nào hảo. Diên ca lời này vừa ra, ở đây nhân cũng không khỏi rụt đầu, lui về sau mấy bước, lại luyến tiếc đi, nhân tan tác tán. Diên ca liếc mắt một cái liền thấy trên đất Yến phi. Trong lòng run lên, vội vàng đi qua nâng, Yến phi, ngươi vừa mới đi nơi nào? Thế nào khiến cho chật vật như vậy? Dù sao cũng là lấy Yến phi làm tỉ muội, mặc dù nàng hội phạm sai lầm, thân là tỉ muội, cũng không có thể đem nàng phán tử hình. Hiện thời hỏi Yến phi trên người một cỗ khó nghe tanh tưởi. Diên ca nháy mắt liền túc mi, mùi này nói, ngươi ăn cái gì vậy? Yến phi cái này là thật sụp đổ, hoa một tiếng liền khóc ra, biên khóc biên mắng, không cần ngươi giả mù sa mưa, thì phải là tưởng cười nhạo ta, ngươi cười thì tốt rồi, làm bộ làm tịch, không biết là ghê tởm sao. Có thể nói, Liêu Tiên Nhi đem Yến phi sở hữu chờ đợi cùng tôn nghiêm đều dẫm nát dưới chân. Hiện tại, nàng cả đầu đều là tiêu chạm đối nàng chán ghét màu sắc. Hắn ghét bỏ lui về phía sau, ghét bỏ ôm cái mũi, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tuyệt vọng, rốt cuộc khống chế không biết bản thân tâm. Yến phi ngồi dưới đất, ôm bản thân đầu gối ô ô khóc. Diên ca nghe này, chỉ biết Yến phi lại được thất tâm phong, trước mặt sau lưng đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Làm bộ làm tịch, ngươi cứ như vậy tưởng ta. Ngươi dám nói ngươi không là nghĩ như vậy sao? Ở cửu gia trước mặt trang mô tác dạng, trưởng tôn điện hạ trước mặt khúm núm, ta xem ngươi liền cảm thấy ghê tởm. Có mệt hay không? Trưởng tôn điện hạ cho ngươi cái gì ưu việt? Đều cho ngươi đã quên ai mới là của ngươi chủ tử. Công tử sẽ không sẽ giúp nàng, có lẽ, sẽ không bao giờ nữa lý nàng, cũng sẽ không thể thấy nàng. Ai sẽ thích một cái mùi hôi huân thiên nữ tử? Yến phi lời này vừa ra, ở đây mọi người kinh trừng lớn đôi mắt, Yến phi cô nương đây là điên rồi đi. Cũng dám ở phục linh các, ở Diên ca cô nương trước mặt nói như vậy. Còn không nói, cửu gia cùng trưởng tôn điện hạ đều ở trong phòng đâu. Quả nhiên, lúc này, lại nghe một cái non nớt lại không mất trầm ổn thanh âm vang lên. Như vậy, bản điện liền muốn nghe xem, ở Yến phi trong lòng, ai mới là của ngươi chủ tử? Khuynh Hằng mày vi ninh, nhìn về phía một bên hắc y nam nhân, vẫy tay làm cho hắn lui ra. Làm sao bây giờ sự, vốn cho rằng có thể bí mật xử trí Yến phi, cũng không tưởng náo động đến mọi người đều biết. Yến phi xoay người, liền thấy Khuynh Hằng đứng ở bậc thềm phía trên, nho nhỏ thân ảnh lại khí chất xuất trần, cao quý vô cùng. Nhưng là chính là phần này tự phụ, làm cho nàng không vui đến cực điểm, tự nhiên là cửu gia, Trưởng tôn điện hạ trong lòng nghĩ cái gì? Đừng cho là ta không biết. Mặc dù ngươi là tiểu thư tự mình cốt nhục, ngươi liền cảm thấy có thể thay thế được Cửu gia vị trí sao? Ngươi đã chết này tâm đi. Lời ngoài mặt ai, cuối kỳ luôn bận rộn. Chậm, rất trễ, này hai ngày đều là buổi tối càng. Chủ nhật lại điều chỉnh đi lại. Hết chương.